người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 38, thiếu niên Miêu rất chi buồn phiền. Góc truyện audio.com. Rạng sáng 1 giờ rưỡi, cái thành phố này đã đình chỉ náo động, trong khu cư dân lặng lẽ một bóng người linh xảo, từ bên trong ngõ nhỏ chợt lóe qua đợi lại xuất hiện thi. Nó, đã nhẹ, phóng nóc nhà, ở mỗi cái sân thượng trong lúc đó qua lại như thường. Là nó, hay là hắn, thật giống là hắn, bởi vì cái thân hình kia rõ ràng là một thiếu niên tuấn gầy. Thế nhưng, lỗ tai hắn có gì khác biệt với người thường? Dựng thẳng lên đến, lỗ tai lông xù nhọn như tai mèo. Phía sau hắn có một cái đuôi mèo, thật dài, mỗi khi hắn nhảy lên tiến vào, cái đuôi kia liền như cờ xí phần phật chi góc, dường như cánh tay dài trong xe cần điều khiển, lại như dây trong rạp xiếc để đi cân bằng. Hơn nữa, móng vuốt lại có thể vững vàng mà nắm lấy vách đường, mượn lực bò lên. Nhìn kỹ cái kia lại như vuốt mèo, có tiểu thịt lót cất bước không hề có một tiếng động, lực nhảy đáng kinh người, còn có thể duỗi ra móng tay sắc bén cào vật thể. Hắn, hay là nó? Hắn nở nụ cười, đôi mắt to sáng ngời dưới ánh trăng híp thành một đường. Con người của hắn là màu vàng óng ánh, như xoa nát hào quang mặt trời, đều đều khảm ở bên trong viền mắt. Mũi rất nhỏ, miệng cũng là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, quả thực lại như em gái Moe Moe, nhưng bộ ngực hắn bằng phẳng cùng hầu kết biểu hiện hắn là một nam nhân. Hắn chính là ở độ tuổi tốt nhất, khoảng chừng 17-18 tuổi, dáng dấp không nói ra được yêu mỹ giảo hoạt, thật giống là miêu yêu mê người. Hắn run run lỗ tai, ánh mắt lóe lên một tia tẻ nhạt. Hắn đi ngang qua hơn 1000 gia đình, đều là đang ngủ, nhất thành bất biến, vô vị cực kỳ. Không có phu thê đang trình diễn sinh hoạt đông cung, coi như là đang tiến hành, cũng đều tắt đèn, kéo rèm cửa sổ, hắn không nhìn thấy. Hắn kỳ thực đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Đầu đường không có hán tử say rượu đánh nhau, bởi vì nơi này lại có cái cướp chó. Lệnh cấm rượu, nhân dân căn bản không có cơ hội say rượu. Hắn cũng rất thích vây xem, đáng tiếc không có cơ hội, cũng lại không có phu thê đánh nhau, bởi vì nếu như khó chịu có thể không cần ôm lão bà lão công ngủ, đi tìm nô lệ là tốt rồi, mỗi cái chơi mỗi cái, hà tất tốn năng lực đi nhiều chuyện tranh giành tình nhân chi. Càng không có người đánh hài tử, nơi này đối với xâm hại người chưa thành niên xử phạt tương đối nghiêm khắc, không có ai sẽ đi phạm cái. Điều trời, này, nói sai, hẳn là người chim, chứ không phải là loài người. Miêu thiếu gia vuốt vuốt đuôi mèo, lại kéo nhẹ lỗ tai một hồi, lắc đầu thở dài. Bình luận, vương quốc người chim tẻ nhạt thật đau. Bi, quả thực liền một chọn người ý vị cũng không có, tất cả đều là thái giám, nữ tu sĩ, người đầu gỗ sao. Chẳng trách tiểu thư người chim kia nhanh như vậy liền yêu lão đại mình. Có thể liền bởi vì vị hôn phu người chim của ả căn bản không thể thỏa mãn ả không thể chờ đợi được nữa. Yêu lão đại đi, ha ha, đó mới là thuần đàn ông, hán tử chân chính. Miêu thiếu gia khinh bỉ người chim xong, tiếp tục công tác của hắn. Siêu tập tư liệu tìm hiểu tin tức, được rồi, làm hàng ngày. Tiếp tục tìm kiếm tư liệu thần tượng của hắn. Một ngày dành 5 phút đồng hồ làm việc tư, lão đại hẳn là sẽ không mắng hắn đi. Hắn nhẹ chạy qua đường quen, đi tới gian phòng 422 tiểu thư, lộp bộp một tiếng, cửa sổ mở ra, hắn hạ thấp cái cổ, lấy độ dẻo dai khó mà tin nổi đem mình thành một đường thẳng, như nước chảy mây trôi chui vào. Góc truyện audio.com. Khoa học đã chứng minh, mèo là một loại chất lỏng. 422 tiểu thư đang ngủ, đầu tóc bông xóa, sớm không có đi làm thì khôn khéo gọn gàng hình tượng âu eo. Hiện tại nàng chính là một nữ nhân không có trang điểm, xấu như người không mặt còn lại. Miêu thiếu gia ngồi ở trước giường nàng, đồng tình nhìn nữ nhân này. Đáng tiếc tới nơi này thôi miên nàng mấy chục lần, nàng toàn không đề phòng, con cá mặc người thịt chính mình lại đối với nàng một chút dục vọng cũng không có, bi ai. Này, tỉnh lại đi. Hắn bình tĩnh đi trên đất dùng móng vuốt gõ gõ đầu 422 a kêu sợ hãi còn chưa bắt đầu, hắn liền nhanh nhẹn. Dùng gối che lại, suy tiên tĩnh, miêu thiếu đưa ngón trỏ ra, vuốt ve môi mỹ lệ như anh đào của mình. Nháy mắt mèo đẹp đẽ, đầu độc nói. Đến, mỹ nữ, nhìn con mắt của ta, nghe ta chỉ huy, 3, 2, 1. Miêu thiếu gảy tiếng vang trì. Ngoan, nói cho ta bảo ngươi cha tư liệu mỹ nhân kia cha được chưa? 422 nhìn chằm chằm con mắt màu vàng óng của thiếu niên, dại ra gật đầu nói. Ta không có tra được cụ thể, nhưng ta ngày hôm nay nhìn thấy bản thân của y thiếu niên cả kinh toàn thân đều sôi trào lên. Hỡi trời ơi, hơn một tháng, mỗi ngày đều là đần độn mà nói cho hắn. Điều tra hết thảy tư liệu, không có tra được bất kỳ tư liệu người mới này. Bảo hắn làm sao không thất vọng, ngày hôm nay này gái ngố lại cho hắn gật đầu, nói có tin tức này thật là làm cho người ta kinh hỉ. Nói, y là ai? 422 ở bên trong thôi miên nói tới người này cũng không khỏi thẹn thùng mà hưng phấn nở nụ cười, cười đến vô cùng quỷ dị. Y ngày hôm nay đi tới phòng tổng tài cùng tam thiếu gia SP ra đi thăm tổng giám đốc. Ba người bọn họ ở trong phòng chủ tịch ở một giờ cùng đi ra ngoài ăn cơm trưa, sau đó tổng giám đốc buổi chiều không có lại về công ty đi làm. Y tên gì, chờ ta tra tư liệu. 422 ngẩn mặt như là giờ đầu óc của tìm mình tư liệu. Qua một hồi lâu, nàng trả lời. Ta nhớ bọn họ nói chuyện có nhắc tới tên của y tên Tiêu Tiễn, y là một nhân loại trước đây chưa từng gặp. Ta đương nhiên biết y là một nhân loại. Miêu thiếu nóng bỏng, nhìn chằm chằm tranh dán tường đầu giường 422. Đó là 422 tự mình đi phóng to. Vẽ lên chính là người đàn ông, nam nhân hoàn mỹ mà khiêu gợi, không có cánh. Miêu thiếu đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh này, liền bị mê hoặc cái kia hạt tâm xuân chưa bao giờ nảy mầm, oành oành nhảy loạn, hắn ngồi không yên, hắn phải biết nam nhân mỹ lệ này là ai, hắn muốn lấy được y, vì lẽ đó lúc này mới có hắn mỗi ngày. Công tác, nhàn hạ, đều muốn chung quanh tìm hiểu thân phận của y, 422 là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc tờ giải trí kia có thể nói là máy xử lý tin tức trung ương, xử lý như thần, vì lẽ đó hắn quyết định từ nơi này mở ra chỗ hồng. Thế nhưng cái, Venus bên trong sương mù, kia không có dò thăm được lại dò thăm rất nhiều tin tức khác. Tỷ như nói, tổng tài đại nhân của bọn họ lại là nhị đệ của cái gai trong mắt lão đại mình. Hiểu ý tài hoa hoa bất phát, vô tình sáp liễu liễu thành âm. Ba người bọn họ ở trong phòng chủ tịch ngốc một giờ, dùng bộ đàm cùng đại ca tổng giám đốc. 301 tướng quân tán gẫu 40 phút trò chuyện với nhau thật vui, xem ra Tiêu Tiễn cùng 301 tướng quân cũng rất quen biết, hơn nữa trên tay y mang bộ đàm quân đội cao cấp có thể tức thời video đối thoại. Ta thấy y đeo ở cổ tay, 301 tướng quân còn ruộng lúa mỹ cảnh quay phía sau hắn, vàng ôm một mảnh ta nhìn rất rõ ràng. Góc chuyện audio.com 422 tiểu thư như là một máy cắt giấy bị mở ra, lượng lớn tin tức điên cuồng văng ra bên ngoài, mà Miêu Thiếu rơi vào bên trong tình trạng mê. Gái, đã quên cùng với bình thường như thế đánh ngất người phụ nữ kia kết thúc thôi miên. Tên Tiêu Tiễn thật sao? Tiêu Tiễn, ta rốt cuộc biết tên của y, Miêu Thiếu ngượng ngùng nở nụ cười, như thiếu niên mới biết yêu, như một phen não tàn điên cuồng. Được rồi, hảo xoắn suýt, có nên cùng lão đại báo cáo cái tin tức trọng yếu này không? Miêu Thiếu phiền muộn, giật nhẹ hai cái tay, đã biến thành một thiếu niên u buồn. Hắn âm thầm suy nghĩ, có cần nói với lão đại hay không, nhược điểm mới của SP92301 có thể là chính là Tiêu Tiễn. Một sủng nô nhân loại hoàn mỹ khiêu gợi, không chỉ cùng lão nhị gian thương SP ra rất thân thiết còn cùng nhà khoa học lão tam cùng ra cùng vào, quan trọng nhất chính là 301 tướng quân hoàn toàn đem y xem là người mình, lại cho y bộ đàm quân đội. Đồ chơi kia giá trị liên thành không nói, hơn nữa sẽ có nguy hiểm, chuyện này quả thật so với vị hôn thê của hắn kia còn tốt hơn nhiều. 40 phút đối với người khác mà nói thời gian chỉ có thể để ngồi bồn cầu, nhưng đối với trăm công nghìn việc tiếc lời như vàng như 301 tướng quân mà nói, là cỡ nào quý giá. Nếu như hắn có thể dành 40 phút cùng người tán gẫu, chỉ có thể nói rõ một điểm. Hắn quan tâm người này. Phi thường quan tâm, thầy đồ không phải đã nói thê không bằng tiếp, tiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Lão bà chính quy không bằng búp bê tình dục, chuyện như vậy quá bình thường. Miêu Thiếu trở nên càng phiền não, mắt vàng mỹ lệ rũ xuống, trở nên manh hề hề. Hắn mê man thất thố, ngồi ở bệ cửa sổ ánh trăng trong ngần lấy dáng người của hắn cắt hình thành một đồng thoại duy mỹ. Chốc khổ tình, nghĩa khó song toàn, bây giờ hắn mới thật sự lý giải thâm ý trong đó. Hắn vì sao lại gặp phải chuyện xoắn suýt như vậy? Lão đại của mình cả đời đều cùng SP92301 tướng quân đấu võ, mặc kệ là ở cái phương diện gì. Cái gì đều muốn vượt trên song phương một đầu, ngay cả vị thất tiểu thư kia, bởi vì nghe nói là vị hôn thê của 301 tướng quân, ngài liền trăm phương ngàn kế. Cướp lấy, kết quả tính cách lại kém cỏi, trên mặt tàn nhang tựa lưa, ngài đều nhắm hai mắt cắn răng, đây là cỡ nào tình cảm? Lão đại để chứng minh chính mình ô nhục 301 tướng quân, đều anh dũng hiến thân. Hơn nữa còn lấy tin tức này đối với bên ngoài phong tỏa, nói muốn đúng lúc cho 301 một sự đả kích chí mạng. Hiện tại Tiêu Tiễn tuyệt sắc, lão đại chẳng phải là nhất định phải lấy được. Ngài nhất định sẽ đến cướp, nhất định sẽ. Hơn nữa còn sẽ mượn cơ hội này đem thất tiểu thư mặt dỗ đá bay ra ngân hà hệ, lấy Tiêu Tiễn hợp nhất đến hậu cung, để đả kích 301 tướng quân kiêu ngạo. Tin tức đưa, hay là không đưa, đây là một vấn đề. Cách chương.